Chương 176, nhà giàu sang nhũ mẫu 10. Thấy nàng một mặt đề phòng lui lại, Triệu thị càng ép càng gần, cười gần nói, đem hải tử cho ta. Sở Vân Lê lại lui, phía sau lưng đụng phải vách tường, nàng tay nhanh chóng tới eo lưng thượng một mạng, đầu ngón tay nhiều một cái ngân châm, nếu là lui không thể lui, này châm, khẳng định phải quấn lên đi. Triệu thị lại tiến lên một bước, cửa ra vào rèm bá một tiếng bị người xốc lên, một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy Sở Vân Lê ôm tã lót hảo hảo, lập tức thở dài một hơi. Hắn xài bước tiến lên, hạ thấp người nói, nhị thái thái, lao ra có mệnh, nghĩ muốn thấy tiểu thiếu gia. Lao ra Triệu thị nghi hoặc, lập tức cười lạnh, ngươi chẳng lẽ lừa gạt ta? Lư Ngọc Châu nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn, mắt thấy liền muốn không được, nghĩ muốn thấy nhi tử một lần cuối đi nói xong, cười lên ha hả. Này có điểm quá đắc ý trung niên hán tử chìa tay ra, Trương nhũ mẫu, mời đi. Có thể không bại lộ chính mình tự nhiên là tốt. Sở Vân Lê đã sớm tại Triệu thị đắc ý quên hình thời điểm gạt ra góc, nghe hắn nói về sau, xoay người rời đi. Triệu thị thế mà cu nở dê không có truy, hẳn là thật sự cho rằng Lư Ngọc Châu muốn chết, nàng cùng hài tử sớm muộn theo nàng niết xoa nắn dẹp. Ra khang hợp viện, Sở Vân Lê nhìn một chút bên người nam nhân, hỏi, ngươi là ai tiểu nhân Cống Tam, phụ chủ tử mệnh đi ra ngoài xem cách vách huyện thành cửa hàng, ngày hôm nay mới từ bên ngoài trở về mới biết được. Trong thời gian ngắn ngủi thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta còn nghe nói, là ngươi cứu được chủ tử mệnh. Hắn dừng một chút, mịt mờ đánh giá một phen, ngươi biết y lý thuật Sở Vân Lê đương nhiên đã nhận ra hắn ánh mắt, trùng hợp biết mà thôi. Hai người một đường đi nhanh, đến ngoại viện Lư Ngọc Châu viện tử, vào cửa sau hắn mới thấp giọng nói, kỳ thật, lao gia sẽ không lực phản kháng, đều là bởi vì chúng ta đều không tại ngươi cứu được lao gia, chính là đã cứu chúng ta. Về sau nếu là có phân phó, chỉ cần không vi phạm ý của chủ tử, ta đều đồng ý giúp đỡ. Hắn nói cu nở dê không sai, nếu như bọn họ chính là Lương Ngọc Châu tâm phúc, chủ tử chết rồi, bọn họ những này vì hắn làm việc người, cu nở dê khẳng định không được chết tử tế. Sở Vân Lê ôm hải tử vào phòng, Lương Ngọc Châu sắc mặt trắng bệch lo âu hỏi, nàng có hay không làm khó dễ các ngươi? Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, đâu chỉ khó xử. Nàng còn muốn đưa tay bóp chết ngươi nhi tử. Nói thật, đổi một cái nhũ mẫu lời nói, phụ tử các ngươi hai người đa tạ Lư Ngọc Châu ngữ khí nghiêm túc. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, ngươi không phải xong chưa khi nào giải quyết bọn họ, cũng cho ta qua mấy ngày thoải mái nhật tử. Rất nhanh Lư Ngọc Châu ánh mắt nặng nề, trước kia là tay ta nhuyễn, chú ý đến thân tình cùng huynh đệ tình cảm, không nghĩ tới ngược lại nuôi lớn bọn họ tâm tư. Đã bọn họ trước vô tình, cũng đừng trách ta không nghĩa ngươi đi về trước đi, vô luận ai bảo ngươi đều đừng đi ra. Sở Vân Lê thực nghe lời, có người giúp nàng thu thập cựu nhân, nàng tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, như vậy nhiều ngày biệt khuất đủ. Trở lại viện tử bên trong lúc, Cố Nhũ Ngô chính mang người thu thập trong sân bên ngoài, thấy được nàng vào cửa, như vậy nhanh liền trở lại bị Triệu thị khó xử nửa ngày, còn chạy một chuyến ngoại viện, một canh giờ đều đi qua. Chỗ nào nhanh Sở Vân Lê không để ý nàng, trực tiếp vào cửa, đem cửa cài chốt cửa, có chút lo lắng Liên Nguyệt. Liền sợ Lương Ngọc Châu bên kia không nghĩ tới nàng, sau đó Triệu thị chạy tới cầm chắc lấy liền liền phiền thoái, nghĩ nghĩ, dứt khoát mở cửa đi qua đem hài tử nhận lấy, nghe Lương Ngọc Châu lời kia ý tứ, buổi chiều phủ bên trong sẽ có đại động tác tới. Mới vừa mở cửa, liền thấy cửa viện đi va ôm một cái nhũ mẫu, tay bên trong ôm hài tử. Chính là ban đầu Lương Ngọc Châu phân phó tới chiếu cố Liên Nguyệt cái kia. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nhũ mẫu trực tiếp vào cửa, lão gia phân phó nô tỳ đem hải tử cho ngươi đưa về tới. Còn làm nô tỳ nghe người phân phó. Mặc dù bên ngoài Cố Nhũ mẫu trướng mắt Sở Vân Lê, nhưng ở này vị nhũ mẫu mắt bên trong, chiếu cố tiểu thiếu gia Trương nhũ mẫu rất là khó lường, mệt mỏi lão gia đặc biệt tìm nàng đến giúp nhũ mẫu chiếu cố hải tử, có thể thấy được này nhũ mẫu thân phận không tầm thường. Sở Vân Lê tiếp nhận Liên Nguyệt, cẩn thận xem xét một phen, phát hiện chiếu cố rất tốt, chân thành nói tạ, lại nói, cái kia thanh cửa đóng lại. Bên ngoài Cố Nhũ Mẫu thấy thế, chạy tới đẩy cửa, mắt thấy cửa mở không ra, ngay tại bên ngoài dùng sức đập, Trương Nhũ Mẫu, ngươi đây là muốn đối với tiểu thiếu gia làm cái gì? Mở cửa làm ta vào xem, lại không mở ta cần phải phá cửa a? Vừa dứt lời, cửa viện liền đến một đám người, đều là thân thể khỏe mạnh đại hán, đem viện tử bên trong tất cả mọi người buộc. QNZ tới gõ cửa, Sở Vân Lê đi qua mở ra, đại hán kia kiểm tra một hồi phòng bên trong tình hình, mang theo Cố Nhũ Mẫu bọn họ đi, bao quát Lục Lan, nha đầu kia thấy hai vị Nhũ Mẫu không có việc gì, bận bịu hô to, "Trường Nhũ Mẫu cứu ta. Các ngươi buông ra ta, ta là chiếu cô Nhũ Mẫu." Nha đầu thanh âm thời gian dần qua đi xa, viện tử bên trong nháy mắt bên trong liền trống xuống tới. "Làm cái gì vậy?" Nha Nhũ Mẫu nơm nớp lo sợ hỏi. "Hẳn là không có chuyện gì." Sở Vân Lê thản nhiên, hai người bọn họ cùng hài tử khẳng định không có việc gì. Có chuyện gì chính là người khác. Đến buổi tối, viện tử bên trong lại tới chút hầu hạ người, đều là gương mặt lạ. Lại đã có tin tức truyền ra, nhị lao gia Lư Ngọc Mãn cùng này phu nhân phát rồ, ra tay độc hại mẹ cả, làm hại Lư gia lão thái thái nằm trên giường không dậy nổi, lại cũng không còn có thể khỏi hẳn, quả thực các độc. Lư gia lão gia Lư Ngọc Châu quân pháp bất vị thân, đem chồng thê hai xoay đưa huyện nhà, cầu chi huyện đại nhân trà cho rõ. Trước đây Lư Ngọc Châu bệnh nặng, phủ bên trong biến thiên bình thường, bây giờ nhị phòng phu thê nháy mắt bên trong liền bị tống giam, người phía dưới cũng liền thành thật. Không chỉ như vậy, ban đêm hôm ấy Lư Ngọc Châu liền gọi tới người người môi giới, đem phủ bên trong hơn phân nửa người hầu bán ra. Như Cố Nhũ Mẫu cùng sát người hầu hạ nhị phòng những cái đó người, toàn bộ một tên cũng không để lại. Bên trong rất nhiều đều là hầu hạ Lư gia nhiều năm lão nhân, tiền viện kêu khóc một mảnh, rất nhiều người quỳ gối Lư Ngọc Châu trước mặt cầu này lưu lại chính mình tiếp tục hiệu chung, nhưng Lư gia lão gia mặt mũi tái nhợt thượng không thay đổi chút nào, chân chính ý chí sắt đá. Toàn bộ Lư phủ, người hầu cơ hồ đổi một lần, hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê lại xuất viện giờ tí, chỉ cảm thấy không khí đều mát mẻ rất nhiều. Lão thái thái đi qua ngày hôm qua bao lớn động tĩnh, ngày hôm nay buổi sáng một hơi không có đi lên, cứ như vậy không có. Lư gia đại biến lúc sau, chính là tang sự. Thiên viện xếp đặt linh đường, toàn bộ phủ bên trong đều đã phủ lên cờ trắng. Tiểu thiếu gia thân là Lư phủ trưởng tôn, là muốn đi tiền viện thủ linh, nhất là Lư Ngọc Châu còn muốn bận bịu sinh ý cùng tiếp đại khách nhân, nhị phòng lại bị hắn cáo vào nhà ngục, linh đường phía trước chỉ còn lại có những cái đó đường huynh đệ gia quyến cùng hài tử, thoạt nhìn có chút thê lương. Đương nhiên, Lư Ngọc Châu cu nở dê mặc kệ thê lương không thê lương, ngục bên trong Lư Ngọc Mãn nghị muốn ra tới cho mẫu thân thủ linh đều bị hắn cự tuyệt. Về phần Sở Vân Lê, quỳ tâm nửa ngày sau, liền bị Lư Ngọc Châu chạy về viện tử. Lại nói hắn trong đêm nằm mơ thấy Lão Thái Thái cho hắn báo ngộng, làm hắn mau chóng đem Lão Thái Thái hạ táng. Thế là, hai ngày về sau, Lão Thái Thái liền bị nhấc đi Lư gia tộc cùng Lư Lão gia táng lại với nhau. Lão Thái Thái hạ táng lúc sau, toàn bộ Lư phủ vẫn là một mảnh màu trắng, phàm là nhan sắc tiên diễm đồ vật đều thu vào, người làm trong phủ vô luận nam nữ toàn bộ quần áo màu xanh, lấy đó thương nhớ. Lại Lư Ngọc Châu chính mình biểu thị trong vòng 3 năm sẽ không lại kết hôn. Còn như tố nửa năm vì Lao Thái Thái cầu phúc, làm tang sự lúc còn bi thương quá độ, mấy lần dưới chân lão đảo kém chút ngất, vốn dĩ đối với Lư Ngọc Châu như vậy nhanh đem Lao Thái Thái hạ táng người lúc này QNZ không phản đối. Từ khi nhị phòng phu thê vào tù, Sở Vân Lê nhật tử liền tốt hơn, bất quá Lao Thái Thái không có, nàng chạy tới quỷ mấy thiên linh đường, trở về lúc sau, nghỉ ngơi mấy ngày mới hoán lại đây, trong lúc đó còn muốn dành thời gian đi giúp Lư Ngọc Châu thanh độc. Thoạt nhìn thanh nhàn, kỳ thật có điểm bận điệu. Mà lúc này, nàng nhìn trước mặt tiểu nha đầu, ngươi nói ai muốn thấy ta tiểu nha đầu túi đầu, là mị di nương, vốn dĩ nô tỳ nói ngươi không gặp người, nhưng là nàng nói, ngươi nếu là biết nàng đến, đến rồi, khẳng định hội kiến nàng. Sở Vân Lê cảm thấy có suy đoán, để cho nàng đi vào. Dù sao nếu như không phải, lại hoanh ra ngoài chính là. Người tiến vào quả nhiên là Trần Tiểu Tiểu, một thân tô y liền nàng. Hình tiêu mảnh rẻ, mặt bên trên tiểu tụy, thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu, dung mạo không thấy lui bước, ngược lại càng sâu mấy phần, vào cửa sau vẫy lui nha đầu, so với nàng càng giống là này phòng bên trong người, còn quay người đóng cửa. Quay người lại đối nàng cười một tiếng, tẩu tẩu, ngươi thật là khiến người ngoài ý, ngươi là thế nào biết lao ra bệnh sẽ khá hơn ta đương nhiên biết, kia chính là ta chị. Loại lời này Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không nói, chỉ hỏi. Nghe nói ngươi tìm ta đu nở dê, ta tìm ngươi có việc. Trần Tiểu Tiểu đi đến đối diện nàng trên ghế ngồi xuống, ta muốn lưu lại. Đáp án này thực làm người ngoài ý muốn, Sở Vân Lê, vốn còn tới cho là nàng là tìm đến hỏi cứu Lư Ngọc Mãn biện pháp, không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói. Lư Ngọc Mãn tống giam, tội danh là đối Lao Thái Thái hạ độc, bây giờ Lao Thái Thái đều đã hạ táng, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, nói cách khác, bọn họ phu thê dù là không cần chết, đời này đều không có ra ngục khả năng. Trần Tiểu Tiểu thân là Lư Ngọc Mãn thiếp thất, có thể toàn thân trở ra rời đi Lư gia đã là vợ ân ở mê nhờ Tô Tở, không nghĩ tới nàng còn nghĩ lưu lại. Ngươi muốn làm sao lưu lại? Sở Vân Lê hỏi dò. Trần Tiểu Tiểu mị nhãn quét qua, ánh mắt bên trong rất có thâm ý, ngươi cứ nói đi, từ khi phu nhân không có, lao ra bên cạnh tựa hồ liền phải hai cái nha đầu, trước mấy ngày cũng đều bán ra đi, các nàng tự nhiên là so ra kém ta đến nam nhân tâm. Nàng cười cười, nhớ tới cái gì, tẩu tẩu, nếu là ngươi giúp ta, ta dạy cho ngươi mấy chiêu, bảo đảm đại ca dù là cùng tách ra, cu nở dê chỉ định nhớ tới ngươi tốt. Học được mỹ thuật đi ôm lấy Trần Đại Phúc cái tên mập mạp kia, tầm nghĩ đến cái loại na y tình hình, Sở Vân Lê âm thầm run lên, cánh tay bên trên da gà ngật đắp buốc lên một đống, mặt bên trên nghiêm mặt đứng lên, có kiện sự tình khả năng ngươi không biết. Đây ý là muốn cự tuyệt Trần Tiểu Tiểu kinh ngạc, không cần ngươi tận lực rút, chỉ cần lần tiếp theo lão gia muốn gặp tiểu thiếu gia thời điểm, ngươi làm ta đem hải tử ôm qua đi, sự tình liền thành, không làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu là cái này cũng không đáp ứng, đại ca bên kia, ta chỉ cần nói ngươi không tuân thủ phụ đạo, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối với ngươi, quả nhiên ngoan độc, lập tức như vậy hoàn cảnh lớn hạ, đối với lâu dài tách ra hai vợ chồng một bên nói đối phương có ngoại tâm, lại là thành thật người trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Chiếu Trần Đại Phúc tính tình, Trương Thu Nương một trận đánh đập tránh không khỏi. Nếu như lúc này nơi này vẫn là Trương Thu Nương, chỉ sợ đã sớm sợ không chịu được. Ta muốn nói không phải cái này. Sở Vân Lê buồn cười nhìn nàng, ta và ngươi đại ca, đã cùng rời, cho nên, ngươi muốn dạy ta đổ vật, ta khả năng không dùng được, ta như là đã cùng hắn hòa ly, ta và ngươi vốn là không tính là quen thuộc, bây giờ càng là không hề có một chút quan hệ, ta lại vì sao muốn giúp ngươi dừng một chút, nàng cất giọng phân phó nói, đi nói cho lão gia, liền nói nhị thái thái viện tử bên trong nha đầu chạy đến tìm ta xin giúp đỡ. Nghị muốn cho lão gia tự tiến cử cái chiếu. Sau đó liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân nhanh chóng đi xa, Trần Tiểu Tiểu đứng lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngươi làm sao dám? Sở Vân Lê buông tay, ta có cái gì không dám? Trần Tiểu Tiểu đã có thể bảo đảm thấy Lư Ngọc Châu một lần sự tình liền có thể thành, kia chứng minh nàng có chút thủ đoạn đặc biệt, nàng cùng Trần gia thế nhưng là có thủ, cô nương này mặc dù bị Trần gia bán, nhưng theo nàng còn nguyện ý cho tẩu tử tìm công việc, còn nguyện ý giúp Trần gia kiếm bạc đến xem. Nàng đối với Trần gia cảm tình rất sâu, về sau cu nở dê tất nhiên sẽ tiếp tục hỗ trợ. Đời trước sự thật như thế nào lại không để, liền lấy hiện tại tới nói, bốn bỏ năm lên một chút, Trần Tiểu Tiểu cũng là cựu nhân của nàng. Như vậy người, Sở Vân Lê như thế nào lại giúp nàng đứng tại chỗ cao giúp đỡ nàng bị thân phận địa vị về sau dễ đối phó chính mình a, nàng còn không có như vậy xuẩn. Lư Ngọc Châu tới rất nhanh, nhìn thấy phòng bên trong Trần Tiểu Tiểu bộ dáng, không nhìn nàng ném ra ngoài mị nhãn, mặt đen nặng nề, người tới, gọi tới người người môi giới, đem nhị lao ra viện tử bên trong thiếp thất cùng động phòng đều bán ra. Lập tức liền có bà tử tới kéo Trần Tiểu Tiểu, nàng bận bịu gọi, lao ra, ta có chuyện muốn nói. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191274-53-18201911-27-21-35-40 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Mộng Nam Bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.